Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 613. Lượng kiếm, gặp mặt hội, ngày thứ hai, thứ bảy. Trương Dương ngủ cái lại giác, mãi đến tận hơn 10 giờ mới rời giường. Rửa mặt qua đi đi tới phòng khách, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn đã đang chuẩn bị bữa trưa. Nghĩ buổi chiều, lượng kiếm, gặp mặt hội muốn hơn 2 giờ mới bắt đầu. Hắn rất thẳng thắn quyết định ăn cơm sẽ đi qua. Cần giúp một tay không? Hắn hướng đi nhà bếp. Đưa cái này rau xanh giặt sạch đi. Chính đang thái rau, Tô Thanh Ngôn đem một túi món ăn đưa tới. Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Nói rằng, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Người vẫn đúng là cho ta à. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Không phản ứng hắn. Trương Dương cười ha ha, tiếp nhận rau xanh cẩn thận thanh tẩy, vừa tẩy vừa hỏi, người ngày hôm nay lại đang nghỉ ngơi, này rất hiếm có a. Tô Thanh Ngôn trả lời, ta xế chiều đi công ty, người muốn đi không? Trong miệng nàng công ty đương nhiên là Kỳ Tích Thị Tần. Không đi, ta muốn đi kinh thành vệ thị, buổi chiều muốn thu lại. Lượng kiếm, gặp mặt hội, ừ, Tô Thanh Ngôn gật gù. Đúng rồi, Kỳ Tích Thị Tần đã toàn bộ chuyển tới mới nhà lớn. Người biết không? Biết, Tả Tổng gọi điện thoại cho ta. Mới nhà lớn thật là đẹp a. Tô Thanh Ngôn một mặt thán phục, lại đẹp đẽ lại đại khí. Không có chút nào so với Duy Duy Thị Tần kém. Trương Dương chỉ là cười. Ta nghe Tả Tổng nói ngươi đang chuẩn bị một lễ mừng. Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Còn chưa bắt đầu chuẩn bị đây. Chỉ là lần trước thuận miệng nói một câu. Trương Dương hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn là muốn chuẩn bị. Kết quả bởi vì lượng kiếm làm đến quá đột nhiên, liền đem chuyện này đẩy sau. Ngoặc kép, lượng kiếm, ngươi thực sự là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Đúng vậy, không phải vậy đây. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Ở hai người hợp tác dưới, bữa trưa rất nhanh làm tốt, ba món một canh, rất đơn giản, cũng rất phong phú. Sau khi cơm nước xong, hai người trước sau ra ngoài. Trương Dương đi tới kinh thành vệ thị, Tô Thanh Ngôn đi tới Kỳ Tích Thị Tần mới nhà lớn. Kỳ Tích Thị Tần hết thảy số liệu đã hoàn thành di chuyển. Hết thảy đồng sự đã ở mới nhà lớn làm công. Tất cả những thứ này đều là ở Trương Dương quay chụp. Lượng kiếm, trong lúc hoàn thành. Nói đến, Kỳ Tích Thị Tần dọn nhà sau Trương Dương vẫn không có đến xem qua. Hắn cũng thật là có chút hiếu kỳ. Nếu như không phải ngày hôm nay cần phải đi kinh thành vệ thị, hắn vẫn đúng là muốn cùng Tô Thanh Ngôn cùng đi Kỳ Tích Thị Tần mới nhà lớn nhìn. Nghĩ Kỳ Tích Thị Tần mới nhà lớn, Trương Dương khóe miệng cũng không cảm thấy cong lên. Kỳ Tích Thị Tần đã rời vào mới nhà lớn. Như vậy, lễ mừng cũng nên đăng lên nhật báo. Cũng nên nói cho đại gia hiện tại video ngành nghề ai mới thật sự là đệ nhất. Cũng không biết đến thời điểm Tiên Phong truyền thông cùng Duy Duy Thị Tần sẽ là phản ứng gì. Bốn hơn 10 phút sau, hắn ra hiện tại kinh thành vệ thị. Lý Hữu Hà chính đám người đã đang nghỉ ngơi thất chờ. Trương Đạo, nghe được Trương Dương lại đây. Đài trưởng cũng từ trên lầu đi xuống. Cười đến không ngậm mồm vào được. Lượng kiếm, lần này thật đúng là nhường bọn họ ra hết danh tiếng. Không chỉ có ra danh tiếng lớn, bọn họ còn phải đến mặt trên đầu lưỡi ngợi khen. Khoảng thời gian này vị này đài trưởng trong lòng khỏi nói có bao nhiêu mỹ. Trương Dương nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Đài trưởng, hơn một tháng không gặp. Tinh thần của ngươi nhưng là tốt hơn rất nhiều a. Lúc trước. Cực hạn khiêu chiến. Chói mắt thành tích đem hắn kích thích mấy độ mất ngủ. Hơn nữa mặt sau Tô Thanh Ngôn ở tại bọn hắn giữa đài chịu đến làm khó dễ sự tình. Đoạn thời gian đó vị này đài trưởng thật đúng là gấp đến độ tâm đều sắp nát. Nào có hiện tại tốt như vậy tinh thần. Ha ha ha ha, nghe Trương Dương, đài trưởng mừng rỡ cười to. Thành tích khá như vậy ta nếu như còn mặt mày ủ rũ. Này không còn gì để nói a. Ha ha ha ha, Trương Dương cũng không nhịn được nhạc. Trương Đạo, cái gì cũng không nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đài trưởng vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Sau đó lại hướng bên cạnh Lý Hữu mấy người nói rằng. Đồng thời, buổi tối đồng thời chúc mừng. Xem như là ta đại biểu kinh thành vệ thị biểu đạt một hồi đối với các ngươi lòng biết ơn. Có thể nhất định phải nể nang mặt mũi a, đó không thành vấn đề. Đài trưởng mời khách, nào có không đi đạo lý. Trương Dương giúp đỡ đại gia đồng ý. Đài trưởng cao hứng nói. Vậy được, liền quyết định như thế a. Lục xong tiết mục sau có thể chớ vội đi. Đang lúc này, có công nhân viên cầm một phần phân văn kiện đi vào. Đây là ngày hôm nay tiết mục kịch bản. Mặt trên liệt một chút sau đó người chủ trì sẽ đưa ra vấn đề. Trương Dương tiếp nhận kịch bản đại thể đem những vấn đề kia nhìn lướt qua. Sau đó có chút buồn cười nhìn đài trưởng nói rằng. Đài trưởng, trong này một số vấn đề sẽ không là ngươi yêu cầu chứ. Chừng mực có chút đại a, thật sao? Đài trưởng có chút giật mình. Đem kịch bản lấy tới nhìn một chút. Cũng vui mừng mà nói. Điểm ấy chừng mực đối với ngươi mà nói tính là gì? Ngược lại đây là khán giả phi thường yêu thích vấn đề. Chúng ta là chạy khán giả đi. Trương Dương nhìn một chút Lý Hữu bọn họ. Nhẹ giọng nói. Ngày hôm nay ta có thể không có ý định lên đài. Ngươi xác định những vấn đề này bọn họ dám trả lời. Ngươi không lên sàn. Đài trưởng trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Vội la lên. Ngươi không lên sàn sao được a? Có ít nhất hơn nửa khán giả là chạy ngươi đến. Ngươi không lên sàn tiết mục này sức hấp dẫn liền hàng rồi hơn nửa. Không được không được. Ngươi phải lên đài. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Nói rằng. Ngươi đừng đùa. Ngươi là không biết Lý Hữu bọn họ hiện tại có bao nhiêu không? Nói khoa trương nhất điểm. Chính là nhường bọn họ ngồi ở phía trên không nói một câu khán giả cũng sẽ xem một hồi. Ta đại. Đạo diễn a, vậy ngươi cũng được với đài a. Nhìn hắn thật không chuẩn bị lên đài. Đài trưởng là thật cuống lên. Lý Hữu bọn họ lại là lần đầu tiên đối mặt trường hợp này. Ngươi nếu như không lên sàn, bọn họ nhất định sẽ căng thẳng. Đến thời điểm chỉnh kỳ tiết mục hiệu quả đều sẽ mất giá rất nhiều. Đến hiện trường lại nhìn đi. Trương Dương cũng không quyết định chủ ý. Hắn lên đài Lý Hữu bọn họ hay là sẽ không sốt sắng như vậy. Nhưng tương tự, nếu như hắn lên đài, hắn sẽ hấp dẫn quá nhiều đề tài cùng quan tâm. Không phải hắn nói mạnh miệng, nếu như hắn thật sự lên đài. Này kỳ tiết mục màn ảnh có ít nhất hơn nửa là ở trên người hắn. Thấy hắn nói như vậy, đài trưởng cũng không nói thêm gì nữa. Giao cho vài câu cũng là rời đi. Trương Dương cầm kịch bản cùng Lý Hữu bọn họ cũng giao cho vài câu. Đại thể cũng chính là cái gì không cần sốt sắng. Muốn nói cái gì liền nói cái gì loại hình. Có thể thấy, Lý Hữu bọn họ là thật sự căng thẳng. Tuy rằng có thể nói thế giới giải trí lão nhân. Nhưng như vậy lấy bọn họ làm chủ giác tiết mục. Bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia. Nói không sốt sắng đó là lừa người. Lượng kiếm. Bạo hồng nhường cho bọn họ cũng đã trở thành toàn quốc quan tâm đối tượng. Nhưng cái này bạo hồng tốc độ thực sự là quá nhanh. Sắp tới bọn họ đều vẫn không có thích ứng loại này bạo hồng mang đến lượng lớn quan tâm. Không nói những cái khác. Liền mấy ngày nay thời gian. Công ty bọn họ liền nhận được lượng lớn TV đài cùng các đại truyền thông phỏng vấn mời. Nhường cho bọn họ đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Nguyên lai. Được đến lượng lớn quan tâm là cảm giác như vậy. Trương Đào, kiểu sinh hoạt này cũng thật là có chút không quá thích ứng. Lý Hữu hơi xúc động cùng Trương Dương. Nói rằng, từ từ đi, sẽ thích ứng. Trương Dương cười cợt, nói rằng, có điều ta phải nhắc nhở các ngươi một hồi. Nước có thể tải thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Nghe lời này, Lý Hữu bọn người sửng sốt một chút. Nửa phút sau. Tất cả mọi người đều rất chăm chú gật gật đầu. Nói rằng, Trương Đạo, chúng ta hiểu. Trương Dương lời nói mặc dù nói tới rất hàm xúc, nhưng bọn họ đều có thể nghe hiểu. Hắn ý tứ trong lời nói đơn giản chính là nói cho bọn họ biết tuyệt đối không nên nhân vì chính mình. Đỏ cũng quá đề cao bản thân. Làm ra một ít như là sái hàng hiệu loại hình sự tình. Bọn họ đương nhiên không biết. Bọn họ cũng không thể. bởi vì đây là tự chịu diệt vong. Càng quan trọng chính là, binh sĩ ban một năm nay hành động bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Biết điều, khiêm tốn, nghiêm túc, qua này thời gian một năm, bạo hồng binh lính ban thành viên nghiêm túc phụ trách làm mỗi một chuyện. Không có một người truyền ra qua mặt trái tin tức, bọn họ không có, bọn họ cũng không thể. Đồng dạng đều là Trương Dương nâng hồng người, bọn họ cũng không thể ném Trương Dương mặt, bọn họ cũng đến vì chính mình tranh một hơi. Sau mười mấy phút, công nhân viên lại đây thông báo bọn họ khán giả đã vào sân. Thu lại lập tức liền muốn bắt đầu. Trương Dương lần thứ hai khuyến cáo Lý Hữu đám người không cần sốt sắng. Một cường điệu đến đâu đây là Thu lại không phải hiện trường trực tiếp. Nếu như thật sự biểu hiện không được, hắn có thể để cho kinh thành vệ thị cắt đi. Sau đó, hắn mang theo đại gia đi tới Thu lại. Đi tới mặt sau, Lý Hữu mấy người lén lút nhìn một chút Thu lại. Nhìn thấy hiện trường mấy trăm vị khán giả, bọn họ càng căng thẳng. Bọn họ là lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy làm tiết mục. Trương Dương rất hứng thú nhìn bọn họ, nhưng không nói thêm gì. Vào lúc này, căng thẳng là không thể tránh khỏi. Lúc trước hắn lần thứ nhất lên đài thời điểm cũng là căng thẳng đòi mạng. Loại tâm tình này chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình chậm rãi khắc phục. Người bên ngoài nói nhiều hơn nữa kỳ thực đều không có quá có tác dụng lớn. Mấy phút sau, hóa trang xong người nữ chủ trì đi tới hậu trường khách khí cùng đại gia hỏi thăm một chút. Trương Đào, người tốt, các vị lão sư, các ngươi khỏe, chào ngươi, đây là kinh thành vệ thị đương gia nữ chủ trì, ở quốc nội nổi tiếng không nhỏ, ngày hôm nay này kỳ tiết mục chính là nàng đến chủ trì. Bởi vậy có thể thấy được kinh thành vệ thị đối với này kỳ tiết mục coi trọng trình độ. Sau đó, Thu lại truyền đến Thu lại chuẩn bị nhắc nhở. Cũng không biết là không phải là bởi vì hiện tại những này khách quý thực sự quá được hoan nghênh. Duyên cớ, vị này người nữ chủ trì nhìn tựa hồ cũng hơi sốt sắng. Ở phía sau khỏe mạnh điều chỉnh một hồi tâm tình sau, nàng mới vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Sau đó, Trương Dương một nhóm liền nghe đến nàng giới thiệu từ. Lại sau đó, hiện trường truyền đến khán giả bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô. Thu lại liền như thế chính thức bắt đầu rồi. Này kỳ tiết mục tổng cộng thu lại hơn 2 giờ. Khởi đầu Lý Hữu bọn họ đều rất hồi hộp rất câu nệ. Mãi đến tận phần sau chàng bọn họ mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Mà ở toàn bộ thu lại trong quá trình, hiện trường khán giả cũng là không ngừng mà vang lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên là đối với người chủ trì đưa ra những vấn đề kia chừng mực cảm thấy khiếp sợ. Này kỳ tiết mục đem ở tối ngày 18 giờ bá ra. Cũng chính là, lượng kiếm, đại kết cục sau cái kia một ngày. Lục xong tiết mục sau, Lý Hữu bọn họ cũng là đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đài trưởng tìm tới bọn họ. Mọi người cùng nhau đi bên ngoài ăn bữa cơm. Bữa cơm này ăn được rất tận hứng. Sau khi ăn xong, Lý Hữu đám người vừa cảm kích lại cảm khái cùng Trương Dương cáo biệt. Phía trước cái kia một tháng đối với bọn họ tới nói, nhất định là chung thân khó quên một tháng. Chờ tất cả mọi người đi rồi, đài trưởng lại bắt đầu đánh Trương Dương chủ ý. Trực tiếp làm hỏi dò hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Trương Dương giờ khóc giờ cười, nói cho chính hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Còn cụ thể làm cái gì, hắn hiện tại cũng còn không biết. Đài trưởng còn muốn hỏi lại chút gì, Trương Dương trực tiếp đánh gãy, sau đó xoay người về nhà, làm cho đài trưởng một mặt không nói gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.